Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, ai là con thỏ tinh? Lúc này, Tống Kiệt còn hai chân đong đưa tại phòng chất củi ngủ đâu? Nói là phòng chất củi, kỳ thật chính là một kiện đôi tràn đầy thứ lộn xộn gian phòng. Tống Kiệt nằm tại một đống trên đệm. Thông qua thần thức, quan sát con thỏ tinh nhất cử nhất động, Tống Kiệt cũng không quá suy nghĩ nhúng tay chuyện nơi đây. Rốt cuộc hắn sợ hãi bởi vì chính mình lại thay đổi lịch sử. Đây cũng không phải là Tống Kiệt có thể gánh vác hậu quả. Con thỏ tinh nếu muốn giết một hai người trả thù nhân loại, Tống Kiệt cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền làm không thấy được. Nhưng là nếu con thỏ tinh muốn cầm toàn thôn người đều cấp tàn sát, như vậy Tống Kiệt tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vài trăm điều mạng người đâu, cho dù bọn họ suy nghĩ muốn giết chết chính mình, nhưng là bọn họ có thể vô tình, Tống Kiệt không thể vô nghĩa. Trưa hôm đó, theo hét thảm một tiếng, người của toàn thôn đều đi tới người một nhà cửa. Đây là Vương Quả phụ gia. Vương Quả phụ trượng phu chết sớm, trong nhà chỉ có một mình nàng. Nàng ngày thường cũng không cùng người tiếp xúc, cả người như là kẻ điên giống nhau sống ở trong thôn. Lúc này, nàng bị một đống người vây quanh, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bởi vì nàng đã chết, nàng đã biến thành một người chết. Tại trước ngực của nàng có một cái lớn vô cùng miệng vết thương. Trái tim của nàng đã biến mất không thấy. Các vị thôn dân đều trầm mặc. Cho dù bọn họ thôn thường xuyên người chết, nhưng là kia đều là tại núi lớn, tại trong thôn làng bọn họ người chết. Đây là lần đầu mọi người nhìn thấy Vương Quả phụ như thế thảm chết lẫn, đều có chút sợ hãi. Chẳng lẽ con thỏ tinh thật sự đi vào trong thôn, nó bắt đầu giết người? Người đầu tiên người là Vương Quả phụ, người thứ hai có phải hay không là chính mình đâu. Mà cô gái kia lúc này cũng chạm tại cách đó không xa. Nàng che mắt không dám xem nơi này, còn làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Lão thôn trưởng dậm chân, hỏi, hôm nay bắt trở lại nam nhân kia, vẫn luôn tại phòng chất củi sao? Một người thôn dân trả lời nói, thôn trưởng, ta vẫn luôn tại phòng chất củi môn miệng nhìn hắn. Hắn đích xác cũng là vẫn luôn tại phòng chất củi không có động. Cái này hẳn là sẽ không là hắn làm a. Lão thôn trưởng lắc lắc đầu, cười khổ nói, hồ nháo, yêu tinh thủ đoạn, kỳ thật ngươi có thể nghĩ đến. Một lúc ngươi mặt đối mặt nhìn hắn, chờ đến buổi tối hòa khởi, trực tiếp đem hắn hỏa táng. Thôn trưởng ý của ngài là chuyện này là hắn làm? Một người thôn dân hỏi. Lão thôn trưởng cười lạnh một tiếng, làm bộ một bộ cao nhân bộ dáng. Trừ bỏ hắn, còn có thể là ai? Chúng ta thôn tử hôm nay liền tới như vậy một cái bộ dạng khả nghi người. Không phải hắn, chẳng lẽ là ta? Người này quả thực là quá xấu rồi. Liền như vậy hòa ái dễ gần A-di hắn đều có thể xuống tay. Không thể xin tha hắn. Lúc này, cái kia con thỏ tinh một bên giấu nước mắt, một bên tức giận bất bình đạo. Lão thôn trưởng cũng là làm bộ một bộ chính nghĩa bình nhưng bộ dáng. Người yên tâm, tối hôm nay lập tức xử lý hắn. Chúng ta tuyệt đối không cho phép một cái người nguy hiểm như vậy lưu tại bên trong làng của chúng ta. Vậy là tốt rồi. Trạng vạng, theo lại là hét thảm một tiếng. Một thanh niên tráng hán lại chết tại mình trong nhà. Người kia chết tương cùng Vương Quả phụ quả thực giống nhau như đúc. Cũng là bị đào đi trái tim. Trước khi chết, hắn trợn to hai mắt, há to miệng, tựa hồ suy nghĩ nói một câu. Nguyên lai là ngươi, nhưng là câu nói kia hắn thủy chung vẫn là không có nói ra. Mà mọi người cũng không hiểu khẩu hình của hắn rốt cuộc là ý gì. Hắn chết thập phần thảm. Lúc này đây, các thôn dân lại một lần trầm mặc. Lão thôn trưởng càng là mặt rồng giận dữ. Hắn dậm chân nói, lập tức nổi lửa, giết chết cái kia khả nghi người trẻ tuổi. Vâng, buổi tối, cửa thôn nhấc lên một đống củi lửa, mà tại củi lửa bên trên, Tống Kiệt bị cố ổn định ở một cái trên thập tự giá. Mà tại củi lửa bên trên, còn bị tưới thượng xăng, chỉ cần hỏa một chút, Tống Kiệt lập tức biến thành thiêu nướng thịt người. Mà tại cửa thôn, con thỏ thôn các thôn dân đã tụ tập lên, toàn thôn mấy trăm người đều tại, toàn thôn mấy trăm người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, như là thấy được cừu nhân giết cha giống nhau chán ghét. Không ai dùng thiện ý mắt quang nhìn Tống Kiệt, mà Tống Kiệt đến lúc sắp chết, thế mà còn là một bộ bộ dáng cà nhõng. Hắn trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, ngoẹo đầu bị treo ở trên thập tự giá. Cảm giác như thế, giống như là dùng chủy thủ cầm Giê-xu treo ở trên thập tự giá giống nhau. Tống Kiệt lúc này cảm thấy, mình chính là Giê-xu, chính mình rõ ràng là người tốt, lại bị trở thành người xấu treo ở chỗ này. Lão thôn trưởng chống quải côn, nói, người này yêu quái, để yêu tinh không thích đáng, phi tới họa hại nhân loại. Hôm nay, chúng ta liền đem ngươi cấp lửa đốt, để ngươi họa hại nhân loại. Nói đúng, hỏa táng hắn, thiêu chết hắn, nhà ta ngốc căn làm sai chuyện gì? Ngươi tại sao phải giết hắn? Giết chết hắn? Ô ô ô, thanh âm như vậy hết đợt này đến đợt khác. Tống Kiệt là thật bị trở thành con thỏ tinh, mà cái kia nữ hài trẻ tuổi, lúc này cũng chạm tại đám người chi trung. Nàng nhìn Tống Kiệt, mở ra mình miệng, lộ ra một ngụm con thỏ nha. Bất quá nháy mắt ở giữa, nàng liền thu hồi hàm răng của mình, nhìn có chút hả hê nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu, căn bản không đáp lý nàng. Nổi lửa, vâng, oanh một tiếng, ngọn lửa nổi lên, Tống Kiệt tại chỗ liền bị hỏa đốt, nhưng là Tống Kiệt không có kêu to. Cũng không có kêu đau, chỉ là điếu nhi dây xích bị treo ở nơi đó. Phảng phất hắn không phải ở bị lửa đốt, mà là ở tắm rửa giống nhau. Lão thôn trưởng cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng thét chói tai tiếng vang lên. Mọi người sôi nổi quay đầu, chỉ thấy kia nữ hài vẻ mặt kinh hoàng thất thố đứng ở nơi đó. Mà bên cạnh nàng, đã ngã xuống một người. Đó là một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Ngón tay của hắn còn dựng lên, tựa hồ muốn nói cư nhiên là ngươi những lời này. Nhưng là hắn căn bản chưa kịp nói ra, liền đã chết. Cái chết của hắn cùng trước hai người giống nhau như đúc, cũng là bị đào đi trái tim mà chết. Mà cô gái kia đã ở một bên nước mắt chảy xuống. Cả người run lẩy bẩy. Tử, người chết. Lão thôn trưởng liền vội vàng đi tới cha xem. Sau khi xem xong, hắn trao mày. Này yêu quái, pháp thuật cao cường a! Mau, mau thiêu chết hắn. Lão thôn trưởng một tiếng hô to. Lập tức liền có người hướng Tống Kiệt dưới thân thêm củi lửa. Mà Tống Kiệt lúc này cười lớn ha ha, ha ha ha ha ha, đến hiện tại các ngươi còn chưa rõ sao, chân chính yêu quái không phải ta, là nàng. Dứt lời, Tống Kiệt chỉ một cái kia nữ hài, mà cô gái kia vẻ mặt mộng bức nhìn Tống Kiệt, theo sau, nàng giận dữ, ngươi nói bậy, ta một cái nhược nữ tử, tay không tấc sắt, làm sao lại giết người? Tống Kiệt nghe vậy, cười lớn ha ha, vậy ngươi dám không dám ăn một khối thịt thỏ. Tống Kiệt lời này vừa ra, hiện trường đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng vậy, con thỏ là sẽ không ăn đồng loại thi thể, mà cùng nữ hài sau khi đi tới nơi này, cũng đích xác không có ăn qua thịt thỏ, vẫn luôn ăn chay. Cái này tại con thỏ thôn xem ra, là một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Lão thôn trưởng suy nghĩ nghĩ, nói, đi đoan một bàn thịt thỏ lại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.